Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486. Đệ 1483 chương Tưởng Lệ Hành kinh hỉ. 2. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ở Cố gia ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, Ninh Hoan Tâm liền mang theo Tưởng Lệ Hành đi chính mình sân. Gần nhất Ngụy Song Song chính là ở cái này trong viện tĩnh dưỡng. 2 tháng thời gian, có Cố gia linh khí tẩm bổ, có các loại linh đan diệu dược, còn có công pháp phụ trợ. Lúc này Ngụy Song Song đã khôi phục vốn dĩ diện mạo. Đã 25 tuổi Ngụy Song Song bởi vì nhiều năm trước bị vô danh trở thành thực nghiệm thể. Tham dự hắn cái kia trường sinh bất lão thực nghiệm. Làm cho hiện tại Ngụy Song Song như cũ giữ lại 18 tuổi thời điểm dung mạo. Thoạt nhìn phi thường thanh xuân. Ngụy Song Song vốn là lớn lên thủy linh xinh đẹp. Hiện giờ ở Cố gia cùng Mặc Cười Mặc Vụ bọn họ cùng nhau tu luyện. Trên mặt tươi cười cũng dần dần nhiều lên. Một đầu thoải mái thanh tân tóc ngắn xứng với sáng lạn thanh xuân tươi cười. Làm nàng cả người thoạt nhìn tràn đầy sức sống. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tiến sân thời điểm, Ngụy Song Song đang cùng Mặc Vũ ở đối luyện. Cảm giác được quen thuộc hơi thở, nàng lập tức dừng động tác, xoay người nhìn cửa. Sư phụ, ngươi đã trở lại. Đối với sư phụ của mình, Ngụy Song Song đặc biệt thân cận. Nếu là không có Ninh Hoan Tâm xuất hiện, liền không có nàng tân sinh. Ân, Ninh Hoan Tâm cười cười, chỉ chính mình bên người Tưởng Lệ Hành. Song Song, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là, ta là ngươi sư phụ. Tưởng Lệ Hành đoạt ở Ninh Hoan Tâm phía trước, mỉm cười nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm, sư phụ là cái quỷ gì a? Nga, sư phụ hảo. Một bên Ngụy Song Song nhưng thật ra không có chút nào do dự, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng. Từ đã biết Cố Hoan chính là Ninh Hoan Tâm, mấy ngày này Mạc Cười cũng không thiếu đem Ninh Hoan Tâm sự tình giảng cấp Ngụy Song Song nghe. Nàng đương nhiên biết Ninh Hoan Tâm có cái vị hôn phu kêu Tưởng Lệ Hành. Đối với giới giải trí sự tình, Ngụy Song Song tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là Mạc Cười trong miệng Tưởng Lệ Hành phi thường thần bí, không gì làm không được. Mà Ngụy Song Song cũng gặp qua Tưởng Lệ Hành poster. Hiện giờ bản nhân đứng ở chính mình trước mắt, cho người ta cảm giác càng thêm không giống nhau. Người nam nhân này hơi thở, căn bản là đoán không ra, phi thường đáng sợ. Ngoan, nhìn đến Ngụy Song Song như vậy nể tình, Tưởng Lệ Hành tự nhiên phi thường cao hứng. Hắn giơ tay liền có một cái thuần trắng hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Tới, cái này là sư phụ cho ngươi lễ gặp mặt ta. Đối với Ninh Hoan Tâm cái thứ nhất đồ đệ, Tưởng Lệ Hành nói cái gì cũng sẽ không buồn xỉn. Cảm ơn sư phụ. Ngụy Song Song vô cùng cao hứng nhận lấy lễ vật, cũng không có đương trường mở ra, nhưng là nàng có thể cảm giác ra tới, này lễ vật hơi thở phi thường cường đại, tuyệt đối là thứ tốt, ra tay còn rất hào phóng. Ninh Hoan Tâm ở một bên đạm đạm cười, ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Hành, này sẽ không chính là ngươi nói phải cho ta kinh hỉ đi. Như thế nào sẽ đâu? Tưởng Lệ Hành lại lần nữa nâng tay. Toàn bộ sân lập tức bị một tầng kết giới bao bọc lấy. Đây mới là ta cho ngươi kinh hỉ. Tưởng Lệ Hành lời còn chưa dứt, ở hắn bên người đột nhiên tụ tập ra một đoàn màu đen sương mù. Kia sương mù tràn đầy âm hàn hơi thở, cho dù thân là lệ quỷ Mạc Cười, cảm giác được kia hơi thở lúc sau cũng theo bản năng lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, này hơi thở thật là đáng sợ. Như thế nào sẽ có như vậy trọng âm khí đâu? Kia sương mù dần dần hóa thành một người hình. Thế nhưng là một cái tướng mạo thanh tú thiếu niên. Kia thiếu niên lạnh một khuôn mặt. Sau khi xuất hiện lập tức mặt vô biểu tình hướng về phía Tưởng Lệ Hành cúc một cung. Sư phụ hảo, xoay người. Hắn lại vô cùng cung kính lạnh nhạt hướng về phía Ninh Hoan Tâm cúc một cung. Sư nương hảo, ngoặc kép, hết chương.